Đỉnh luyện thần ma, chương 4, thực lực đại tiến, góc truyện audio.com. Về đến phòng nhỏ, Diệp Tử Phàm cẩn thận đóng chặt cửa phòng lại, gấp không chờ nổi biến mất tại căn phòng, tiến vào luyện thần đỉnh không gian. Đại Hắc vẫn như thường lệ hiện ra trước mắt hắn, chủ nhân, bây giờ ngài có hai sự lựa chọn. Một là trực tiếp thôn phệ đầu bát trọng yêu thú tu luyện hỗn độn bá thần quyết. Hay là để luyện thần đỉnh luyện hóa hỏa viêm hổ trở thành khôi lỗi, cùng ngài sai sử, nhìn mới bắt vào luyện thần đỉnh không gian hỏa viêm hổ. Đại Hắc trực tiếp đưa ra giải pháp của mình cùng Diệp Tử Phàm lựa chọn, ta sẽ thôn phệ đầu hỏa viêm hổ này, tu luyện hỗn độn bá thần quyết. Suy nghĩ một chút, Diệp Tử Phàm lập tức đưa ra lựa chọn, nói thật có một đầu bát cấp yêu thú hỏa viêm hổ làm tay đấm cũng không sai. Phải biết rằng hỏa viêm hổ tuy chỉ là bát cấp yêu thú, nhưng thực lực cực cường, so với cửu trọng võ mạch cảnh cường giả cũng không kém bao nhiêu. Nếu có nó là tay đấm, an toàn tự thân có thể đảm bảo tại Mạc Thành này. Nếu không gặp được cửu trọng cường giả tối đỉnh hoặc là siêu phàm cảnh cường giả, chính mình có thể đi ngang. Nhưng nhìn lại thực lực của chính mình, hắn vẫn là bỏ đi cái ý tưởng mê người này, hỏa viêm hổ không có sau này còn có thể bắt lại. Nếu thực lực không có e là cũng không còn mạng để mà sống, nhất là vẫn còn rất nhiều người hy vọng hắn chết, vâng, chủ nhân, như ngài mong muốn. Đại Hắc xẹt qua một vệt tán thưởng ánh mắt, nói thật nếu Diệp Tử Phàm lựa chọn để luyện thần đỉnh chuyển hóa hỏa viêm hổ thành khôi lỗi. Hắn cũng sẽ làm theo, nhưng sẽ đánh giá Diệp Tử Phàm thấp đi vài phần, thế giới này là lấy thực lực vi tôn, nếu không có thực lực. Cho dù người có ức vạn thủ hạ cũng không làm được gì, ngoại vật mãi mãi cũng chỉ là ngoại vật, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Đại Hắc vung tay lên, cao lớn hỏa viêm hổ bỗng dưng phân hóa, hợp lại thành ba viên huyết sắc hạt châu, bay đến trước mặt của Diệp Tử Phàm, chủ nhân. Ngài bây giờ còn chưa thể vận dụng hỗn độn bá thần quyết cách không thôn phệ, ba viên huyết đan này là hội tụ tinh hoa của hỏa viêm hổ. Thôn phệ luyện hóa xong có thể làm cho hỗn độn bá thần quyết của ngài đi vào nhất trọng đại thành sơ kỳ, Đại Hắc bình tĩnh nói. Diệp Tử Phàm nghe xong, hai mắt tỏa sáng, hắn biết hỗn độn bá thần quyết tổng cộng 13 trọng, mỗi trọng lại phân biệt là tiểu thành, đại thành và viên mãn, trong khi ba cái cảnh giới nhỏ cũng có phân chia, đó là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, luyện thành đệ nhất trọng đại thành sơ kỳ. Có thể tăng gấp 4 lần chiến lực lấy hắn võ mạch cảnh nhất trọng thiên tu vi, một quyền đánh ra sẽ có 200 cân lực lượng. Nhưng nếu nhân lên 4 lần đó là 800 cân lực lượng, ở ngoại viện này cơ hồ vô địch tồn tại. Phải biết rằng võ mạch cảnh tam trọng cũng chỉ có 600 cân lực lượng mà thôi, nhưng đã thông được tam mạch có thể trực tiếp nhập nội viện. Mà hắn nếu như có 800 cân lực lượng, tại tam trọng võ mạch cảnh cũng là cường giả tồn tại, vậy bắt đầu đi. Diệp Tử Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng tại luyện thần đỉnh không gian, đem một viên huyết đan nuốt vào, vận chuyển hỗn độn bá thần quyết. Từ trong đan điền của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tiểu hắc động cuốn lấy huyết đan bắt đầu luyện hóa. Từng tia năng lượng từ tiểu hắc động chiết xuất mà ra đang trực tiếp dẫn nhập vào da thịt cốt tủy, huyết dịch của hắn vừa mới bắt đầu. Hắn cũng chỉ cảm giác có chút đau xót, nhưng càng về sau năng lượng càng nhiều, thân thể của hắn cải tạo càng nhanh, đau đớn cũng xuất hiện càng mạnh. Gương mặt của hắn càng lúc càng vặn vẹo, tuy nhiên nghĩ đến gương mặt chuột âm hiểm của Mã Nguyên, sự vô tình của Diệp Tử Long. Hắn đều có nhịn qua được, nhìn biểu hiện của Diệp Tử Phàm, Đại Hắc vẫn là rất cao hứng. Phải biết rằng đời thứ nhất chủ nhân của hắn lúc đầu tu luyện hỗn độn bá thần quyết cũng phải từ bỏ 2 lần. Sau lần thứ 3 mới có thể thành công, nhưng Diệp Tử Phàm có thể nhịn qua được, rất có hy vọng một lần liền tu thành đệ nhất trọng tiểu thành. Lão chủ nhân, năm đó nếu như ngài có ý chí kiên định như tân chủ nhân như vậy, cũng sẽ không lâm vào cảnh thân tử đạo tiêu. Đại Hắc trong lòng cảm thán nói, rắc một tiếng vang nhỏ từ trong cơ thể Diệp Tử Phàm vang lên. Hắn vui mừng vì biết mình đã bước vào đệ nhất trọng tiểu thành. Hơn nữa năng lượng còn lại của viên huyết đan trực tiếp giúp hắn tiến vào nhất trọng tiểu thành trung kỳ. Cảm nhận được thân thể mang lại cường đại lực lượng, hắn cảm thấy mọi sự đau khổ đều đáng giá, như vậy bước tiếp theo là... Thừa Thắng xông lên bước vào nhất trọng tiểu thành hậu kỳ, sau đó chính là đại thành sơ kỳ cảnh giới. Tưởng tượng đến gấp 4 lần có thể tăng phúc, trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng, theo Diệp Tử Phàm quát lạnh một tiếng. Hai viên huyết đan còn lại lập tức bay vào trong miệng, bị tiểu hắc động cuốn vào cơ thể của hắn, những tia năng lượng như tiểu xa thông thường. Từ đan điền xông hướng toàn bộ cơ thể của hắn, Diệp Tử Phàm khí tức càng ngày càng mạnh, một trọng tiểu thành trung kỳ, một trọng tiểu thành hậu kỳ, một trọng đại thành sơ kỳ, Diệp Tử Phàm trên mặt nụ cười tràn đầy, hắn biết mình đã bước vào cường giả chi lộ. Ha ha, cuối cùng cũng thành tựu một trọng đại thành sơ kỳ, mặc dù là đối mặt với tam trọng thiên võ mạch cảnh, ta cũng không sợ. Bây giờ thử xem còn ai dám nói ta là phế vật, một canh giờ không đến, liền từ một trọng phế vật trở thành có được tam trọng võ mạch cảnh thực lực, truyền đi chỉ sợ kinh ngạc cả thiên hoang đại lục, chúc mừng chủ nhân. Bước vào cường giả chi lộ bước đầu tiên, đại hắc cũng không tiết kiệm khen ngợi một câu. Nói thật chỉ tu luyện hỗn độn bá thần quyết một lần là có thể tiến vào đại thành sơ kỳ, so với tiền chủ nhân của hắn mạnh hơn nhiều. Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, muốn đạt đến đại thành hậu kỳ hoặc viên mãn cảnh giới còn kém xa. Diệp Tử Phàm cũng không có đạt được so với võ mạch tam trọng cảnh giới mà tự cao. Hắn biết thực lực của hắn bây giờ ở ngoại viện có thể thằng chột làm vua sứ mù, nhưng đặt ở nội viện cũng là không đủ xem. Phải biết rằng nội viện tứ trọng võ mạch cảnh giới cũng có 1.800 cân lực lượng. Hắn chỉ có 800 cân lực lượng quả thật không đủ xem, như nhớ đến cái gì Diệp Tử Phàm nhìn về phía đại hắc hỏi, đại hắc. Có chuyện này ta vẫn không rõ, hỗn độn bá thần quyết giảng, nếu tu thành đệ nhất trọng viên mãn cảnh giới, có thể chạm siêu phàm. Nhưng theo ta được biết mới vào siêu phàm cảnh giới cường giả cũng có 100 long lực lượng. Trong một trọng viên mãn cũng chỉ có gấp 10 lần chiến lực, cho dù ta tu luyện đến đệ cửu trọng võ mạch thêm bá thần quyết tăng phúc. Cũng chỉ có hơn 80 long lực mà thôi, không thể nào bằng được siêu phàm cảnh giới cường giả được, Diệp Tử Phàm rất là nghi hoặc. Thông thường đạt đến võ mạch nhất trọng có 200 cân lực lượng, nhị trọng là 400, tam trọng là 600, tứ trọng có 1.800 cân. Ngũ trọng 3.600, lục trọng 7.200, thất trọng có hơn 2 vạn cân, bát trọng có 4 vạn, cửu trọng có hơn 8 vạn. Tức 8 long chi lực, đây chính là thường thức tại thiên hoang đại lục, mới vào tu luyện ai ai cũng biết. Hơn nữa siêu phàm cảnh giới cường giả có thể ngự không phi hành, thọ nguyên dài lâu, muốn tại võ mạch cảnh chạm siêu phàm. Từ thiên hoang đại lục xuất hiện đến giờ chưa bao giờ có, đây chẳng khác gì nói chuyện viễn vông, cách chương.